tự cho là có chút năng lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đúng vậy a. Bá Phượng chiến lực vốn cũng không yếu, còn có Bá Sư Tông làm sao đệm, muốn đối địch với nàng, đầu tiên phải ước lượng một chút, chính mình có bao nhiêu cân lượng. Vân Hoàng cử động, tại mọi người trong mắt, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, Bá Sư Tông không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Năm đó Bá Sư Thần Vương thống ngự chư hiền, từng ba dò xét chư Phật sơn mạch, hắn công tích vĩ đại, không có chút nào so Cửu Hy Thần Vương nhỏ. Nhân tộc trong mắt chí cao vô thượng chân thần, cho dù bây giờ Bá Sư Tông phong quang không bằng năm đó, nhưng hắn nội tình cũng không yếu, ngay cả một chút vô địch đại giáo cũng không dám tùy tiện trêu chọc Bá Sư Tông. Cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện thiếu niên, thật đúng là cuồng vọng a. Bá Phượng bị tức thân thể loạn chiến, hung tợn nói, ngươi dám hỏi ta muốn như thế nào kiểu chết, thật sự là gan to bằng trời. Hôm nay ngươi nếu có thể sống mà đi ra chư Phật sơn mạch, ta mặc cho ngươi xử lý. Bá Phượng, ngươi tốt xấu cũng là người có mặt mũi, có thể nào cùng hắn so đo. Dương Vị Nhiễm tuy nói đầu óc không dùng được, nhưng nàng hậu chi hậu giác, cũng minh bạch Vân Hoàng trọc phiền phức. Bá Sư Tông nội tình hùng hậu, hắn nhất cái không môn không phái tán tu, đắc tội Bá Sư Tông, không thể nghi ngờ là đem chính mình tiên đồ cho chôn vùi. Dương Vị Nhiễm đứng ra nói, ngươi chớ làm tổn thương hắn, ta có thể cho ngươi rất nhiều bảo vật. Ơ! Bá Phượng hơi kinh ngạc, thiên kiêu vòng tròn bên trong người đều biết, Dương Vị Nhiễm có hai cái đặc điểm. Thứ nhất, đầu óc ngu quá mức. Thứ hai, yêu bảo như mạng, phàm là bị nàng thu thập bảo vật, nàng coi như đặt vào mức mèo, cũng sẽ không lấy ra dùng. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, yêu bảo như mạng nhỏ ngu xuẩn, lại muốn đem thu thập bảo vật lấy ra đổi một thiếu niên mệnh. Không chỉ có Ba Phượng kinh ngạc, liền ngay cả những cái kia quan chiến tu sĩ đều kém chút lảo đảo ngã sấp xuống, đưa tay dụi mắt, muốn nhìn rõ ràng, xuất hiện ở đây, đến cùng có phải hay không Dương Vị Nhiễm. Tiểu công chúa đây là xuân tâm manh động sao? Bá Phượng rêu cực nói, bất quá, ta nhìn ngươi vẫn là đừng nhúc nhích những tâm tư đó, dù sao ngươi như thế xuẩn, trên đời thì sẽ không có người thích ngươi. Ai? Nếu như ta cùng ngươi như thế xuẩn, đã sớm đi mua khối đậu hũ đâm chết, căn bản không có mặt sống trên đời. Ngươi! Dương Vị Nhiễm lại lần nữa bị tức phải hốc mắt đỏ bừng, nàng cũng không biết thế nào, hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, đi đến đâu đều sẽ bị khi dễ. Nói đủ, vậy liền vươn cổ chịu chết đi. Vân Hoàng đạm mạc mà nói, có thể chết ở trong tay của ta, ngươi rất may mắn. Coi như đến trên hoàng tuyển lộ, ngươi cũng có thể cùng những cái kia bỏ sát nói khoác. Ngươi là bị ta chém giết, lần có mặt mũi. Bá Phượng sắc mặt âm trầm như nước, tên tiểu xuất sinh này thật quá cuồng vọng, lại dám nói bị hắn chém giết, là một loại tự hào. Còn lại tu sĩ đều nhanh muốn nôn, chưa từng thấy như thế tự luyến người, hắn cho là mình là đại giáo cương quốc thánh tử sao. Hy vọng ngươi không vẹn vẹn có khoác lác bản sự. Bá Phượng âm thanh lạnh lùng nói, đừng để ta thất vọng, ngươi toàn lực ra tay đi. Ta muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nhất cái không biết từ chỗ nào xuất hiện bò sát mà thôi, nàng cũng không tin còn có thể lật trời không thành. Ngươi đừng tìm nàng đánh, ta dùng bảo vật đổi lấy ngươi bình an. Dương Vị Nhiễm đứng ra, vội vàng lôi kéo Vân Hoàng ống tay áo, trong đôi mắt đẹp lấp lóe lo lắng vầng sáng. Nàng nhíu mày nói, ta cất giữ có thật nhiều bảo vật, nhất định có thể giải quyết chuyện này, ngươi yên tâm đi. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ cười khổ, nói ra, ngươi coi như muốn dùng bảo vật đổi ta bình an, cũng phải nhìn người khác nguyện ý hay không. Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm hướng Bá Phượng hô, họ Bá, ta cầm nhất kiện đại phạn bàn nhược tháp cho ngươi đổi. Món kia bảo vật tuy nói chỉ là đại hiền bảo khí, nhưng nó buộc phát ra uy lực, có thể so với thần khí. Đại phạn bàn nhược tháp. Nghe thấy cái danh xưng này, không biết bao nhiêu tu sĩ hai con ngươi lộ ra tham lam tinh quang. Nghe đồn đại phạn bàn nhược tháp chính là đại phạm chùa lưu truyền tới, 3 năm trước đây đột nhiên mất đi tung tích, không nghĩ tới bị Dương Vị Nhiễm đặt được. Ông trời ơi! Cái này Dương Vị Nhiễm là thật rất ngu ngốc,

ta hoàn toàn có thể khẳng định, hắn chính là loại kia lừa gạt xong tình cảm lại lừa gạt bảo vật người. Dương Vị Nhiễm ngây thơ vô tri, mới không muốn đi cân nhắc hắn nói những này, dù sao cũng nghĩ không thông. Chờ một chút. Đi một đoạn lộ trình về sau, Vân Hoàng gọi lại Dương Vị Nhiễm, gặp nàng váy áo có chút bẩn, liền từ không gian tùy thân chung lấy ra nhất kiện màu lam nhạt váy dài. Kia nhất kiện váy dài rất mỹ lệ, như là xanh đậm hải dương, tự mang tiên khí. Đây cũng không phải là nhất kiện phổ thông váy, nó chế tạo không đơn giản. Là dùng trời giá rét sợi tơ làm thành, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, còn có thể vận nuôi thể chất, rất không tệ nhất kiện bảo bối. Chương 954, Lưu Tiên Chân Ti Quần. Lưu Tiên Chân Ti Quần, từng là Quảng Hàn cung cung phụng bảo vật, bởi vì món bảo vật này là rộng tiên sư cuối cùng nhất kiện chính phẩm. Nói lên rộng tiên sư, không biết bao nhiêu người sẽ lộ ra tiếc hận thần sắc, hắn niên thiếu đắc chí, chế tạo ra vô số bảo vật, chỉ tiếc 30 tuổi liền vẫn lạc. Cái này Lưu Tiên Chân Ti Quần, là hắn nôn tâm lọc huyết chi tác, vô số người muốn nhìn một chút, nhưng theo Quảng Hàn cung hủy diệt, cái này chính phẩm liền mất đi tung tích. Trông thấy Vân Hoàng trong tay món kia váy dài, Liễu Hạng Khởi kém chút chấn kinh cảm, tiết hầu nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt nói, cái này chẳng lẽ chính là rộng tiên sư cuối cùng nhất kiện chính phẩm, Lưu Tiên Chân Ti Quần. Ngươi không phải muốn gạt xong tình cảm lại lừa gạt tiền sao? Làm sao đem nó cho lấy ra, tranh thủ thời gian thu lại? Vân Hoàng không muốn phản ứng cái này trí thông minh hạn cuối ra hỏa, đem váy áo cho Dương Vị Nhiễm. Ngươi đi đưa nàng thay đổi. Dương Vị Nhiễm tâm tình kích động, nàng biết cái này Lưu Tiên Chân Ti Quần, không nghĩ tới Vân Hoàng lại có, hắn thật thật là lợi hại a. Nàng cầm váy áo đi đến nơi xa, Vân Hoàng tiện tay bố trí nhất cái pháp trận, đưa nàng vị trí che lại. Hắn bố trí pháp trận, trên đời không người có thể nhìn thấu. Cùng tầm 10 phút, Dương Vị Nhiễm chậm rãi mà đến, vì có thể cùng váy áo phối hợp, nàng còn cố ý đem cuộn lại tóc xanh cho tản ra. Ba búi tóc đen đến eo, váy dài màu lam nhạt, còn có nàng kia tinh xảo dung nhan, non có thể bóp xuất thủy ra thịt, cái này hoàn toàn chính là biển sâu nữ thần. Nàng phảng phất là từ xanh đậm trong hải dương đi ra yêu linh, đẹp không gì sánh được. Nàng đi trên đường có chút nhăn nhó, còn giống như không quá thích ứng. Tại sao ta cảm giác rất kỳ quái? Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, dù sao đem nhất kiện chính phẩm mặc lên người, đổi lại là ai cũng lo lắng khống chế không được. Rất tốt. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, nha đầu này xác thực kinh diễm chúng sinh. Dương Vị Nhiễm dần dần sau khi thích ứng, liền khôi phục hướng phía trước bộ dáng. Tràn vào mảnh này cương vực tu sĩ càng ngày càng nhiều, đi vào chư Phật ngoài dãy núi, liền trông thấy đại lượng tu sĩ, liền ngay cả Tam Dương cương hướng người cũng ở trong đó. Vị kia là ai? Khi mọi người trông thấy Dương Vị Nhiễm thời điểm, đều có một ít ngộng, phảng phất bọn hắn nhìn thấy không phải nhất cái tu sĩ, mà là dưới biển sâu nữ thần. Tựa như là Dương Vị Nhiễm, đây không có khả năng đi. Dương Vị Nhiễm tử tiểu não tử liền không dùng được, bình thường mặc cũng rất thổ, nàng như thế nào xinh đẹp như vậy? Thật là Dương tiểu nha đầu. Một người mặc kim giáp thiếu niên cuối cùng xác nhận, hắn là Tam Dương cương hướng tám thái tử, ánh nắng phủ. Dương tiểu nha đầu, ai bảo ngươi một người chạy tới chư Phật sơn mạch? Ánh nắng phủ đi tới, trong mắt tràn đầy lo lắng, sợ nàng nhận một tia tổn thương. Bát ca, ta không bị tổn thương, ngươi không cần lo lắng. Dương Vị Nhiễm cười trả lời, những này ca ca chính là thích ngạc nhiên, nàng cũng không phải tiểu hài tử, không dễ dàng như vậy thụ thương. Các người đám kia cẩu vật còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đem cô kiệu nhất tới. Ánh nắng phù quay đầu hét lớn, tiểu nha đầu chưa bao giờ đi qua xa như vậy con đường, các ngươi lại còn ngốc đứng, sau khi trở về, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Đám kia tiểu tùy tùng tranh thủ thời gian nhấc lên cố kiệu tới, mặc dù bọn hắn biết tám thái tử là cố ý hù dọa bọn hắn, nhưng tiểu công chúa đúng là lần đầu đi xa như vậy đường. Liên nàng kia thể chất, sao có thể chịu được? Đúng, ta nghe nói có cái dân đen nghĩ lừa ngươi, hắn ở đâu, ta trước đem hắn chém thành muôn mảnh, sau đó lại rời đi. Ánh nắng phù nổi giận đùng đùng nói, nhất cái nhỏ dân đen mà thôi, cũng dám ngấp nghé hắn bảo bối muội muội, thật là sống phải không kiên nhẫn, nhất định phải loạn côn đánh chết. Bác ca, hắn không phải dân đen. Dương Vị Nhiễm lo lắng nói, hắn đối với ta rất tốt, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn. Gặp Dương Vị Nhiễm che chở Vân Hoàng, ánh nắng phù lúc này mới phát hiện bên cạnh có người. Cái này kỳ thật cũng không thể trách hắn, trong mắt của hắn chỉ có Dương Vị Nhiễm cô muội muội này, nơi đó sẽ chú ý tới Vân Hoàng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không hứng thú biết ngươi là ai, cầm những linh thạch này xéo đi. Ánh nắng phù vứt xuống một ít linh thạch, hoàn toàn không cho Vân Hoàng mặt mũi. Bác ca, ngươi đây là làm cái gì? Dương Vị Nhiễm có chút tức giận, hắn sao có thể cầm linh thạch vũ nhục người đâu? Hừ! Ánh nắng phù không để ý đến Dương Vị Nhiễm, ánh mắt âm lãnh rơi vào Vân Hoàng trên người, trầm giọng nói, như ngươi loại này người, ta thấy qua nhiều lắm. Muội muội ta đầu óc không dùng được, ngươi đùa nghịch một chút thủ đoạn đến lừa gạt nàng, nàng cũng nghĩ không thông. Nhưng Tam Dương Cương hướng người thông minh vô số kể, như ngươi loại này thủ đoạn đã sớm quá hạn, ta khuyên ngươi đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, hạ chàng là rất thê thảm. Bát ca, ngươi nếu là lại nói hắn một câu không tốt, ta liền thật sự tức giận. Dương Vị Nhiễm dắt lấy Vân Hoàng cánh tay, ôn nhu nói, Vân Hoàng, chúng ta đi, đừng để ý tới hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh nắng phù đều nhanh muốn bị tức chết, muội muội của hắn sao có thể như thế ngu xuẩn. Cái này nam nhân xem xét chính là loại kia lừa gạt xong tình cảm lại lừa gạt tiền người, không phải vật gì tốt. Muội muội, ngươi mau tới cố kiệu, xa như vậy con đường, ngươi sẽ mệt, ta không nói cái này dân đen chính là. Ánh nắng phù vẫn là đau lòng muội muội của hắn, mau tới trước ngăn lại nàng. Để nàng đi cố kiệu bên trên, có người nhấc lên, sẽ rất nhẹ nhõm. Bác ca, ta lặp lại lần nữa, hắn không phải dân đen. Dương Vị Nhiễm nghiêm mặt nói, hắn gọi Vân Hoàng, ta không cho phép ngươi nói hắn nói xấu. Nói xong, liền lôi kéo Vân Hoàng cố kiệu. Cái này, ánh nắng phù không còn gì để nói, hắn làm sao có loại bị ném bỏ ảo giác, muội muội cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Vậy mà giúp một cái mới quen nam nhân nói chuyện. Hừ. Ánh nắng phù hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, tạm thời trước hết để cho ngươi cản rỡ một hồi, chờ trở lại Tam Dương Cương hướng về sau, nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Đám người này đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ để lại mộng nhiên vô tri tu sĩ. Dương Vị Nhiễm thật đúng là rất dễ bị lừa a. Sớm biết ta trước hết xuất thủ, cái kia dân đen xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Vậy mà để hắn nhanh chân đến trước, thật sự là thất bại. Nhất cái đê tiện bỏ sát, cũng chỉ có Dương Vị Nhiễm loại kia ngu xuẩn mới có thể khi tốt bảo. Nghe nói Kiêu Hoành Yến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, Dương Vị Nhiễm khẳng định sẽ mang theo cái kia dân đen xuất hiện, đến thời điểm lại có trò hay nhìn. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước, đợi 10 ngày sau xem kịch vui. Kiêu Hoành Yến là các đại tộc bảy thiên kiêu tề tụ giao lưu yến hội, nhận vô số tu sĩ chú ý, mà Dương Vị Nhiễm rất quang vinh trở thành mỗi lần Kiêu Hoành Yến bị trào phúng đối tượng. Từ chư Phật Sơn Mạch đi ra về sau, ánh nắng phù dẫn đầu đám người mượn nhờ truyền tống trận, trực tiếp trở lại Tam Dương Cương Triều. Đi vào Tam Dương Cương hướng về sau, ánh nắng phù sắc mặt vẫn là rất khó coi, trời u ám. Dọc theo con đường này nhìn xem Dương Vị Nhiễm cùng Vân Hoàng cười cười nói nói, hắn đều nhanh muốn chọc giận nổ. Cái này dân đen cũng không biết cho hắn muội muội rót cái gì canh, vậy mà đem muội muội mê phải đầu óc choáng váng. Bất quá, liền muội muội kia trí thông minh, cũng chơi không lại cái kia dân đen. Chương 955, không cho phép ngươi đi. Vân Hoàng, ta dẫn ngươi đi ta ổ nhỏ. Vừa xuống kiệu tử, Dương Vị Nhiễm liền lôi kéo Vân Hoàng chuẩn bị rời đi, nàng ổ nhỏ trên Phượng Hoàng Sơn, nơi đó cũng không có Phượng Hoàng, nhưng lại mới trồng rất nhiều hình dạng như là Phượng Hoàng cổ thụ. Hàng năm nở hoa thời điểm, cảnh sắc đều phi thường xinh đẹp. Nàng ổ nhỏ xưa nay không để người quá khứ, liền ngay cả nàng những cái kia ca ca đều không được. Phốc phốc, ánh nắng phù cảm giác yết hầu hơi ngọt,

đi vệ sinh sợ té. Ra ra, đây là bằng hữu của ta. Dương Vị Nhiễm trực tiếp ngắt lời hắn, nói ra, hắn gọi Vân Hoàng, về phần bên cạnh cái này, là đạo thánh nhất mạch, khoảng thời gian này hắn thường xuyên nói ta xuẩn. Ách! Liêu Hạng Khởi khóc không ra nước mắt, cái này nhỏ ngu xuẩn thật đúng là mang thủ, vừa về nhà đem hắn cho cáo. Nguyên lai là đạo thánh nhất mạch truyền nhân, lão phu mấy năm trước còn gặp qua mấy cái kia lão giả. Dương gia, trong lòng minh bạch là được. Dù sao lấy ta cùng mấy cái kia lão già quan hệ, ngươi nói như vậy, vẫn là để ta rất khó khăn làm. Những lời này nói xong, Dương Vị Nhiễm không khỏi bĩu môi, ra ra cũng không phải đồ gì tốt, không để cho người khác nói nàng xuẩn, vừa rồi chính hắn còn lại nói. Nghe nói vị đạo hữu này lừa gạt vị nhiễm, ngươi cũng đã biết, muốn làm ta dễ hiền, cần gì điều kiện sao? Dương Đỉnh Thiên ánh mắt lạc trên người Vân Hoàng. Thiếu niên này hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua, khẳng định không phải những cái kia đỉnh cấp đại giáo thiên kiêu. Vân Hoàng nổ ngụm trọc khí, nghiêm túc nói, ta đối Vị Nhiễm không hứng thú, từ đầu đến cuối đều là các ngươi đem những ý nghĩ kia áp đặt tại trên người của ta. Đã nàng đã an toàn trở lại Tam Dương Cương Triều, ta cũng nên rời đi. Hừ! Dương nói, ngươi tốt nhất là có khác cái gì ý đồ xấu, bất quá. Khoảng thời gian này vẫn là muốn cảm tạ ngươi đối Vị Nhiễm chiếu cố. Quang phủ, cầm một ít linh thạch ban thưởng cho hắn. Ánh nắng phủ lấy ra một ít linh thạch đến, trầm giọng nói, những linh thạch này đều là cực phẩm. Ngươi cầm lăn ra Tam Dương Cương Triều, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Vân Hoàng chưa từng nhìn một chút những cái kia linh thạch, quay người liền hướng ra phía ngoài bước đi, trông thấy hắn muốn rời khỏi, Dương Vị Nhiễm vội vàng kéo hắn lại. Ta không cho phép ngươi đi. Dương Vị Nhiễm chu môi nói, bá sư tông nữ nhân kia không phải vật gì tốt, nàng đạt được đại phạn bàn nhược thác, tuy nói đáp ứng bỏ qua ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi rời đi Tam Dương Cương Triều, nàng khẳng định sẽ đến tìm ngươi gây chuyện. Ta dẫn ngươi đi ổ nhỏ, cùng Tiêu Hoành Yến bắt đầu về sau, chúng ta cùng đi. Vị Nhiễm, không cho phép hồ nháo. Dương Đỉnh Thiên nghiêm nghị quát lớn. Sao có thể để bọn hắn cô nam quả nữ chung sống một phòng, tuyệt đối không được. Ta mặc kệ, các ngươi nếu là đuổi hắn đi, ta liền cùng hắn cùng đi. Dương Vị Nhiễm ngôn từ kịch liệt, nàng tuyệt sẽ không để Vân Hoàng một mình ứng phó phía ngoài nguy hiểm. Chương 956, Đan Phảng Phất Náo Sự. Dương Đỉnh Thiên bị tức thân thể thẳng run, cái kia đạo lạnh buốt ánh mắt rơi vào Vân Hoàng trên người, hận không thể đem hắn cho chém thành muôn mảnh. Dương Vị Nhiễm trước kia có thể từ không phản bác hắn, mới quen cái này dân đen mấy ngày, liền không nghe quản giáo, khẳng định là bị quán thâu không lý trí ý nghĩ, kiên quyết không thể để cho hai người tiếp tục ở cùng một chỗ. Dương tiền bối, công tử chính là thế ngoại cao nhân, các ngươi không biết cũng rất bình thường. Liêu Hạng Khởi gặp bầu không khí có chút yên lặng, liền mở miệng nói, đã tiểu công chúa thích đi theo hắn, chẳng bằng thành toàn hai người. Nếu ngươi tiếp tục dồn ép không tha, ta lo lắng tiểu công chúa thật làm ra cái gì không lý trí hành vi. Dương Đỉnh Thiên cho mày, hắn cũng lo lắng Dương Vị Nhiễm sẽ thương tổn chính mình, cuối cùng thỏa hiệp nói, để hắn lưu lại cũng được, bất quá, chỉ có thể đợi tại Đông Sương Phòng, còn lại địa phương đều không cho phép đi. Nếu như hắn muốn xông loạn, cũng đừng trách những cái kia ám vệ tâm ngoan thủ lạn. Vậy được rồi. Dương Vị Nhiễm biết. Đây đã là kết quả tốt nhất, như tiếp tục náo đi xuống, sợ sẽ để cho sự tình trở nên càng hỏng bét. Ta dẫn ngươi đi Đông Sương Phòng. Dương Vị Nhiễm không đợi đám người kịp phản ứng, đã mang theo Vân Hoàng rời đi nơi đây. Liêu Hạng Khởi tự nhiên cũng bị an bài tại Đông Sương Phòng ở lại, nơi này đình đài lầu các đều rất cách cổ, trong đình viện mới trồng rất nhiều thúy trúc. Nghiêng phong từ đằng xa quét tới. Những cái kia lá trúc theo gió phiêu lãng, tựa như duyên dáng vũ đạo. Dương Vị Nhiễm đem Vân Hoàng đưa đến Đông Sương sau phòng, nàng liền rời đi, tuyệt không ở đây lưu lại. Công tử, ngươi vì sao muốn lưu tại Tam Dương Cương Triều? Cái chủng tộc này nội tình mặc dù không tệ, nhưng cùng những cái kia đại giáo cương quốc so sánh, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Liêu đế há con ngươi đi lòng vòng, nói ra, ta nghe nói đan phảng phất muốn đấu giá một viên cửu chuyển hỗn độn đan, dù sao đợi tại Tam Dương Cương Hướng cũng vô sự, chúng ta quá khứ mở mang kiến thức một chút. Cửu chuyển hỗn độn đan rất khó luyện chế, cần tốn hao chu kỳ rất dài, muốn 2-3 cái luyện đan sư cùng nhau luyện chế. Đương nhiên, không phải tùy tiện tìm 2-3 cái luyện đan sư liền có thể luyện chế thành công, còn cần luyện đan sư tâm linh ăn ý, nếu là có một chút xíu sai lầm, đều rất khó hoàn thành luyện chế. Đấu giá cửu chuyển hỗn độn đan, đến thời điểm người trong quá khứ nhất định rất nhiều đi. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, do hỏi, không biết đều có chút người nào quá khứ. Liêu Hạng Khởi giống như một bộ rất rõ ràng, hắn cười nói, Bá Sư Tông, Thiên Tàn Tông, Cửu Hy Thánh Tông, Ngu Tiên Thượng Quốc cùng Đại Giáo đều sẽ đi, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Hàn Tâm Đường. Nghe hắn lại nhắc lên Hàn Tâm Đường, Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói, mấy ngày nay, ngươi nhắc tới Hàn Tâm Đường số lần đã có 300 lần. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn niệm 5-60 thứ, ngươi sẽ không phải là đối Hàn Tâm Đường có ý tứ chứ. Chớ có nói hiệu nói vượng. Liêu Hạng Khởi câu môi cười cười, nói ra, ta đây không phải cho ngươi chế tạo cơ hội sao. Lấy trước mắt tình thế đến xem, Tam Dương Cương Hướng dễ hiền ngươi là làm không được. Chẳng bằng đem mục tiêu chuyển hướng Hàn Tâm Đường, nàng dù sao cũng là Cửu Hy Thánh Tông Thánh Nữ, ngươi như nghĩ một bước lên trời, vậy sẽ phải rộng tung lưới. Chỉ cần câu được nhất cái thỏi vàng ròng, ngươi liền có thể lên như diều gặp gió, giảm bớt rất nhiều năm tu hành. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn gần nhất có làm chuyện gì, để Liễu Hạng Khởi nghĩ lầm hắn là muốn ăn cơm chùa sao. Trên đời này đế nữ công chúa vô số, nếu ta thật muốn tìm chắc phi, vậy khẳng định không phải ta trèo cao. Vân Hoàng thản nhiên nói, nhớ năm đó, không biết bao nhiêu đế nữ công chúa nghĩ bỏ giường của ta, đáng tiếc cũng không từng toại nguyện. Liêu Hạng Khởi nâng trán thở dài, gia hỏa này tổn thương không nhẹ a. Mỗi ngày đều tại hồ ngôn loạn ngữ. Công tử, cho ta nói một câu không dễ nghe, giữa ban ngày ngươi vẫn là đừng nằm mơ, người không biết, còn tưởng rằng đầu óc ngươi cũng không bình thường. Liêu Hạng Khởi hảo tâm nhắc nhở, hắn cũng không muốn để người khác cho rằng, hắn đi theo nhất cái thích nói mạnh miệng người. Vân Hoàng lười nhác cùng hắn tranh luận, đang muốn về trong lầu các nghỉ ngơi, đã nhìn thấy Dương Vị Nhiễm từ bên ngoài đình viện đi tới. Ngươi tới làm cái gì? Vân Hoàng mày kiếm cau lại, để nàng mấy cái kia vô tri thân thích biết, đoán chừng lại cho rằng là hắn lừa gạt Dương Vị Nhiễm. Ta nghe nói đan phảng phất muốn đấu giá cửu chuyển hỗn độn đan, nghĩ đến dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp mở to, trong mắt có chờ đợi quang mang lấp lóe. Vân Hoàng trong lòng là rất khó chịu, thật làm hắn chưa thấy qua sự kiện lớn sao. Kêu cái gì cửu chuyển hỗn độn đan, hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bất quá, trông thấy Dương Vị Nhiễm kia chờ đợi ánh mắt, Vân Hoàng có chút không đành lòng cự tuyệt. Gật đầu đáp ứng. Dương Vị Nhiễm mừng rỡ dắt lấy Vân Hoàng ống tay áo, sợ hắn sẽ nửa đường đổi ý giống như. Đan phảng phất tu sĩ rất nhiều, bọn hắn đều là đến từ bốn phương tám hướng, còn chưa bước vào đan phảng phất đại môn, chỉ nghe thấy một đạo không quá hài hòa thanh âm. Thật sự là hoan gia ngõ hẹp a. Bá Phượng tại chúng tinh phùng nguyệt tràng diện chung đi tới, những cái kia đi theo bên người nàng người, một đôi mắt đều lạc ở trên người nàng. Hận không thể đưa nàng cho đặt ở dưới thân. Bá Phượng nhíu mày nói, tất cả mọi người đến xem thử, đây chính là chúng ta tiểu công chúa bà bối, vì cái này nam nhân, nàng thế nhưng là đem đại phạn bàn nhược tháp cho ta. Các ngươi cũng không nên khi dễ bảo bối của nàng A, cẩn thận nàng đánh người. Nàng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, huống hồ, nàng vẫn còn muốn tìm nhiều cơ hội làm một chút bảo vật tới. Ai không biết Tam Dương Cương Hướng Dương Vị Nhiễm có cất giữ bảo vật dở hơi, ngay cả đại phạn bàn nhược tháp loại kia bảo vật đều có, khẳng định còn có cái khác. Trông thấy một đám người vây quanh, Dương Vị Nhiễm lông mày nhíu chặt, quyện thành một sâu gióm, nàng nghiêm nghị nói, các ngươi vây quanh làm cái gì? Mau nhường mở. Tránh ra, tiểu công chúa không phải là đang nói giỡn. Một người mặc kim giáp thiếu niên đi tới. Trên trán của hắn có hai cái sừng thú, cơ thể bên trong phát ra khí tức hung mãnh dị thường,

xem ra lại có trò hay trình diễn. Chương 958, giết người như ngóe. Người tới là Kim Giáp tộc Đại Tế Tư, chiến lược bất phàm. Ánh mắt của hắn rơi vào Dương Vị Nhiễm trên người, có lăng lệ thần mang lấp lóe. Chính là ngươi hại ta tộc tu sĩ Kim Sơn đoạn mất một cánh tay sao, ngươi rất không tệ. Kim Tiền con ngươi thu nhỏ lại, nói, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, đem hỗn độn thú cần giao ra, liền xem như bồi tội. Nếu như ngươi không muốn giao cũng được, vậy ta hôm nay liền đoạn ngươi một cánh tay. Nghe xong hỗn độn thú cần, đám người liền biết, Kim Giáp tộc Đại Tế Tư kẻ đến không thiện. Trên lầu hai ba phượng trong đôi mắt đẹp lấp lánh tinh quang, không nghĩ tới Kim Sơn càng đem Kim Giáp tộc Đại Tế Tư tìm đến, nàng nhất định phải đi xuống xem một chút. Hỗn độn thú cần chính là trí bảo, thứ trí bảo này chỉ có nàng mới có thể chiếm hữu. Chúng ta không chỉ có muốn hỗn độn thú cần, còn muốn cái khác bảo vật đền bù, dù sao tay của ta đều là bởi vì ngươi mà đứt. Kim Sơn tức thời mở miệng, lần này nhất định phải nhiều dọa dẫm điểm bảo vật, thật vất vả gặp phải một đầu dê béo, có thể nào để chi thoát đi. Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, nàng biết Kim Giáp tộc tu sĩ là cố ý, liên hợp lại lừa gạt nàng bảo vật. Nhưng nàng giống như không có lựa chọn khác, coi như của đi thay người, còn muốn cùng Vân Hoàng đi bên ngoài đi dạo đâu. Kim Giáp tộc tu sĩ gặp Dương Vị Nhiễm thật muốn đem hỗn độn thú cần lấy ra. Trong con ngươi của bọn họ che kín mừng rỡ. Về phần những cái kia xem trò vui sinh linh, đều là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Bọn hắn liền chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy người, biết rõ người khác liên hợp lại lừa gạt nàng bảo vật, còn ngốc hề hề đem đồ vật lấy ra. Xem ra các ngươi là chuẩn bị toàn bộ hành trình đem ta không nhìn, đã không ai chú ý ta, nếu ta không đứng ra soát tồn tại cảm. Các ngươi sẽ cho rằng, nàng bảo vật nghĩ lừa gạt bao nhiêu đều được. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói ra, các ngươi là Kim Giáp tộc A. Tự phế một tay từ nơi này lăn ra ngoài, nếu không ta làm cho cả Kim Giáp tộc tại trong khoảnh khắc biến mất. Ha ha ha. Kim Giáp tộc tu sĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức tuôn ra tiếng cười to. Kim Sơn cười như điên nói, tiểu xuất sinh. Ngươi biết Kim Giáp tộc nội tình khủng bố đến mức nào sao? Ngươi vừa rồi vậy mà nói trong khoảnh khắc để Kim Giáp tộc hủy diệt, đừng nói hủy diệt Kim Giáp tộc, trong khoảnh khắc ngươi ngay cả ta đều không động đậy. Nghe vậy, Vân Hoàng lắc đầu nói, vì cái gì thế nhân luôn yêu thích hoài nghi ta nói lời đâu? Chẳng lẽ liền không có nhất cái mở mắt, luôn cảm thấy đứng tại trước mắt ngươi chính là phụ du? Thật tình không biết. Đây là một vị chợp mắt thần cầu. Thôi, lấy các ngươi trí tuệ, là rất khó lý giải sự cường đại của ta. Đã cho các ngươi sống sót cơ hội, chỉ tiếc các ngươi tuyệt không chân quý. Yên tâm, ta sẽ không lập tức đưa các ngươi nấu lại trùng tạo. Còn có nhất phút, các ngươi hẳn là có thể nhận được tin tức. Nhất phút thoáng qua liền mất, mấy đạo truyền âm phủ vạch phá bầu trời mà tới. Khi Kim Giáp tộc tu sĩ thấy rõ truyền âm phủ tin tức về sau, con ngươi trợn to, có chút không dám tin tưởng. Ông trời của ta, Kim Giáp tộc thật bị hủy diệt, chúng ta trong tộc nhất cái tu sĩ vừa đem tin tức truyền cho ta. Đây cũng quá trùng hợp đi. Hắn vừa nói muốn hủy diệt Kim Giáp tộc liền bị hủy diệt. Ta nhìn không quá giống là trùng hợp, nghe nói Kim Giáp tộc hủy diệt trước đó, khu vực kia bỗng nhiên biến đen. Cùng khôi phục sáng ngời thời điểm, Kim Giáp tộc lãnh địa sụp đổ, khắp nơi trên đất thi cốt. Hắn không phải là một vị nào đó thần vương dòng dõi, không phải vì sao lại có cường giả hộ đạo. Đối với Vân Hoàng lai lịch, vô số tu sĩ đang suy đoán, Kim Giáp tộc bị hủy diệt về sau, mọi người mới nghiêm túc đánh giá đến thiếu niên ở trước mắt. Ta sở dĩ không còn ngay lập tức đem các ngươi chém giết, là muốn cho các ngươi biết. Lời ta nói, không phải nói đùa. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, các ngươi có thể lựa chọn phản kháng, nhưng ta cam đoan, kết quả của các ngươi chỉ có một con đường chết. Kim Giáp tộc bị hủy diệt, Kim Giáp tộc tu sĩ vạn phần hoảng sợ, nhất là Kim Sơn, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, tựa như một người chết. Trốn! Hắn nháy mắt nghĩ đến thoát đi, kiên quyết không thể bị bắt lại, bằng không đợi hắn, chỉ có tử vong. Kim Sơn nhanh chóng hướng nơi xa vượt qua ra ngoài, nhưng vừa xông ra đan phảng phất, liền bị Vân Hoàng nhất bàn tay đập thành thịt muối, máu thịt bé bét, một điểm sinh cơ đều không biết. Ừ ngực. Trông thấy phen này chẳng cảnh, không biết bao nhiêu tu sĩ buồn nôn, sắc mặt trắng bệnh. Thủ đoạn này cũng quá ác, trực tiếp đem nhất cái người sống sờ sờ đập thành thịt muối, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Hắn thoát đi để ta cảm thấy, ta rất có tất yếu lặp lại một lần, chớ hoài nghi lời ta nói. Vân Hoàng hoạt động một chút thủ đoạn, lạnh lùng nói, ta nói để ngươi chết, coi như Đại La Kim Tiên hàng thế, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn đã bị đập thành thịt muối, chắc hẳn ngươi hẳn là không dám chạy trốn đi thôi. Vẫn là vừa rồi câu nói kia, ngươi có thể lựa chọn phản kháng, nhưng hạ chàng cùng hắn không có gì khác biệt. Ừ ngực. Kim Tiền Niết Hầu nhúc nhích, hung hăng nuốt một miếng nước bọt, Kim Giáp tộc bị hủy diệt là sự thật, chính là thiếu niên ở trước mắt một câu, Kim Giáp tộc liền không còn tồn tại. Hắn có chút hoảng sợ nói, ngươi đến tột cùng là ai? Vân Hoàng liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, ta muốn chết người hẳn là không tất yếu biết lai lịch của ta. Tự vẫn, hoặc là để ta chấm dứt ngươi, làm nhanh lên quyết định, nếu như ngươi hao hết sạch sự kiên nhẫn của ta, đến lúc đó kết quả của ngươi sẽ càng thê thảm hơn. Nghe vậy, Kim Tiền trong mắt bắn ra hàn mang, hắn mặc kệ thiếu niên ở trước mắt có bối cảnh gì, giờ khắc này hắn chỉ nghĩ mạng sống. Vô luận như thế nào đều muốn đem cái này bỏ sát cho chém giết, nếu không chết người chính là hắn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đã dám hủy diệt Kim Giáp tộc, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Kim Tiền bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, lòng bàn tay tràn ngập đại lượng kim quang, những ánh sáng kia hội tụ vào một chỗ, bạo phát đi ra sát phạt phi thường đáng sợ, toàn bộ bầu trời đều đang rung động, thiên băng địa liệt. Một kích này thẳng bức Vân Hoàng đầu, hắn muốn đem Vân Hoàng chém giết, không thể lưu một chút cơ hội sống sót. 3. Vân Hoàng không chút do dự nhất bàn tay đánh ra đi, dễ như trở bàn tay đem tiền tài đánh bay ra ngoài, giữa không trung máu tươi phun tung tóe. Kim Tiền thân thể đem mặt đất ném ra nhất cái cự đại hố sâu, toàn thân đều chuyển đến kịch liệt đau nhức. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ rảo cùng một chỗ, căn cốt vỡ nát. Quá yếu. Vân Hoàng bất đắc dĩ nói, nguyên bản không muốn để ý tới các ngươi những kẻ yếu này, nhưng các ngươi thực tế là khinh người quá đáng. Tử vong đối các ngươi mà nói, đã là cực lớn ban ân, kết thúc đi. Một cước đạp xuống đi, Kim Tiền đầu hứng thanh vỡ vụn, óc bốn phía. Dạng này khát máu chẳng cảnh, không biết dọa phá bao nhiêu tu sĩ gan, gặp qua rất nhiều tung hoành vô địch thiên kiêu, nhưng chưa từng thấy qua như thế tâm ngoan thủ là người. Trở về đi. Một điểm ý tứ đều không biết. Vân Hoàng đã không muốn ở đây lưu lại, khắp nơi tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, không khí không quá mới mẻ. Hai người đều bị dọa ngộng, thủ đoạn này là thật rất tàn nhẫn. Liêu Hạng Khởi cũng không dám lại nói Vân Hoàng là ăn bám, xuất thủ tàn nhẫn, mặt không biểu tình, này làm sao nhìn đều là giết người như ngoé ác ma. Chương 959, Cường Thế Mang Đi. Chuyện hôm nay lưu truyền rộng rãi, cơ hồ tất cả tầng dưới chốt tu sĩ cũng biết, Dương Vị Nhiễm nhặt được nhất khối rất lợi hại bảo bối, tất cả mọi người rất phẫn hận. Làm sao tất cả vận khí đều rơi vào nhất thằng ngu trên người, bọn hắn làm sao liền không có tốt như vậy vận khí đâu. Khoảng thời gian này, Vân Hoàng một mực đợi tại Tam Dương Cương nhắm hướng Đông Sương Phòng, có lẽ là đoạn thời gian trước phát sinh sự kiện kia chấn nhiếp Dương Vị Nhiễm những cái kia thân thích. Coi như Dương Vị Nhiễm có việc, vô sự hướng bên này chạy, cũng không có người tới chỉ trích cái gì. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng như nước thủy triều, rộng lớn cương vực bị bao phủ lại, Tam Dương Cương hướng trong đại điện, ngồi ngay ngắn tu sĩ đông đảo, đều là Dương Vị Nhiễm ca ca, cứu cứu, cùng thất đại cô bát đại di. Dù sao thân thích của nàng nhiều lắm, mỗi người đều hận không thể đem nàng nâng lên trời, nghe nói nàng một thân một mình đi hướng chư Phật Sơn Mạch về sau. Nhao nhao hỏi han ân cần, xuất ra rất nhiều bảo vật cho nàng bổ thân thể. Để nàng tuyệt đối đừng làm bị thương, trang cảnh kia là thật doa người. Vân Hoàng cùng Liễu Hạng Khởi từ bên ngoài đi tới, Liễu Hạng Khởi vội vàng đi chuyển đến một tòa ghế dựa, để Vân Hoàng ngồi xuống. Trước mắt vị gia này cũng không phải phàm nhân,

nàng sẽ tìm thời cơ thích hợp, đem trên người đối phương bảo vật đều cho đem tới tay, ai cũng đừng nghĩ ngăn lại con đường của nàng. Hàn Tâm Đường một bộ thanh sam, mang theo mạng che mặt ngồi tại đạo bồ bên trên, ánh mắt thanh lãnh, nàng đến là nghị trêu cợt Dương Vị Nhiễm, đã tên ngu xuẩn kia đã thoát ly Tam Dương Cương Triều. Chắc chắn sẽ không lại đến tham gia kiêu hoành yến, loại này yến hội không thú vị đến cực điểm, nhưng nàng nghe nói lần này yến hội không giống nhau lắm, dứt khoát liền lưu thêm một lát. Mau nhìn, Bách Lý Hoang đến. Đông nhiên, bên ngoài truyền ra thanh âm huyên náo, tất cả mọi người đem ánh mắt ném đến ngoài cửa, chỉ gặp một người mặc nhuyễn giáp thiếu niên dậm chân mà đến, khí tức của hắn thâm tàng bất lộ. Trong lúc giơ tay nhấc chân cho người ta một loại rất không hiểu uy áp, phảng phất có thể đem bầu trời cho xé rách, toàn bộ tinh hà đều tại theo bước tiến của hắn rung động. Chương 961, đánh mặt phía trước. Bách Lý Hoang vừa bước vào mảnh này cương vực, liền gây nên vô số nữ tu tiếng hoan hô, liền ngay cả những người phàm tục kia nữ tử, cũng là hai mắt buốc lên tinh quang. Vị này chính là ngu tiên thượng quốc thiên kiêu, chiến lực thâm bất khả chắc, vô số thần vương lão thần vì hắn chỉ đường, đây là bao nhiêu truyền thừa đệ tử đều không có ân trạch. Ngu tiên thượng quốc có Bách Lý Hoang, nhất định có thể lại trường tồn trăm vạn năm, như hắn có thể quân lâm thiên hạ. Đem có thể phúc phận ngu tiên thượng quốc vô số thời đại. Một vị thần vương lực ảnh hưởng, không thể khinh thường. Gặp Bách Lý Hoang đi nhập tiên trong các, Hàn Tâm Đường nhanh chóng nghênh đón, trong con ngươi xinh đẹp của nàng tràn đầy tinh quang, nói ra, ngươi lần này tới tựa hồ hơi trễ, bất quá ngươi cuối cùng vẫn là đến. Tiến lên đường bị ngăn trở, Bách Lý Hoang nhướng mày, sắc mặt có chút không vui. Những cái kia còn chưa khởi hành nữ tu đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Bọn hắn rất rõ ràng Hàn Tâm Đường tâm tư, muốn trở thành Bách Lý Hoang chính phi, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Ừm. Bách Lý Hoang tùy ý ứng phó một tiếng, ngay cả thêm lời thừa thãi cũng không muốn nói, đi đến chuyên môn vị trí bên trên ngồi xuống. Hàn Tâm Đường hai tay nắm chắc thành quyền, trong lòng của nàng tràn ngập nộ hỏa. Cái này Bách Lý Hoang thật sự là không biết tốt xấu. Bên ngoài không biết bao nhiêu nam tu muốn cùng nàng kết làm liền cảnh, có thể trong mắt của hắn vậy mà không có chút nào bóng dáng của nàng, thật sự là quá làm giận. Trăm dặm huynh có thể từng nghe nói Dương Vị Nhiễm thoát ly Tam Dương Cương Triều sự tình. Hàn Tâm Đường gặp Bách Lý Hoang không nói một lời, đành phải ra đòn sát thủ. Nghe được Dương Vị Nhiễm tin tức, Bách Lý Hoang trong mắt tràn ra tinh quang. Trầm giọng nói, nàng thoát ly Tam Dương Cương Triều, đây là có chuyện gì? Hừ! Hàn Tâm Đường càng ngày càng tức giận, cái này nhỏ ngu xuẩn có cái gì tốt, Bách Lý Hoang vậy mà coi trọng cái này nhỏ ngu xuẩn, đừng tưởng rằng nàng không biết. Ta nghe nói nàng tìm một cái dân đen, hẳn là Tam Dương Cương Triều cao tầng không đồng ý bọn hắn cùng một chỗ, cho nên nàng liền mang theo cái này dân đen rời đi. Đây cũng không phải là cái gì bí mật, nếu chỉ có Hàn Tâm Đường một người nói, Bách Lý Hoang có lẽ sẽ còn cho rằng đây là chửi bới, nhưng tất cả mọi người nói ra lời giống vậy, sự tình khẳng định liền không đơn giản. Cái này Bách Lý Hoang hẳn là cũng là đồ đần, đặt vào Hàn Tâm Đường tốt như vậy tài nguyên không muốn, nhất định phải nhìn chúng Dương Vị Nhiễm cái này nhỏ ngu xuẩn. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, một khi bị nghe được, đoán chừng chờ đợi ngươi chính là tử vong. Kỳ thật luận dung mạo dáng người, Dương Vị Nhiễm đều không kém, khuyết điểm duy nhất, chính là đầu óc không dễ dùng lắm. Đúng vậy a. Nghe nói nàng bao quát thiên hạ trọng bảo, có bảo vật so với cái kia đại giáo cương quốc đều muốn nhiều, nếu là có thể bị nàng coi trọng, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Kỳ thật Bách Lý Hoang cũng không kém, Dương Vị Nhiễm như thế nào chướng mắt hắn. Ai biết cái này nhỏ ngu xuẩn trong lòng nghĩ cái gì, nếu như ngươi ngay cả ngu xuẩn tâm tư đều có thể phân tích ra được, kia đoán chừng ly ngu xuẩn cũng không xa. Mọi người ở đây giao lưu thời khắc, hai thân ảnh dậm chân đi đến, vừa mới tiến nhập tiên các, liền gây nên không nhỏ hành động. Nữ tử kia là Dương Vị Nhiễm sao? Ta có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ, cái này nhỏ ngu xuẩn quá đẹp, đẹp đến phạm quy a. Thật là Dương tiểu công chúa, không phải nói nàng thiên tư hắn kém, tu vi đều dựa vào đan dược trồng lên đến sao? Tại sao ta cảm giác nàng tựa như là một cái động không đáy, tu vi thâm bất khả chắc? Dưới đáy tu sĩ giao lưu thời khắc, đã gây nên những cái kia thiên kiêu chú ý, rất nhiều người đều đem ánh mắt tiến đến gần. Khi nhìn thấy Dương Vị Nhiễm ăn mặc lúc, đều sửng sốt, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy. Ngày bình thường Dương Vị Nhiễm mặc rất thổ, tuy nói là Tam Dương Cương Triều công chúa, nhưng phẩm vị ngay cả phàm nhân nữ tử cũng không bằng. Hôm nay nàng một thân váy dài màu lam nhạt, thật là đẹp như thiên tiên. Như là xanh đậm trong hải dương nữ thần, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo khí chất để người ngạt thở. Cái này nhỏ ngu xuẩn sao có thể như thế đẹp. Hàn Tâm Đường trong hai con ngươi bắn ra lăng lệ sát mang, thần sắc ngoan độc vô cùng, nhất là trông thấy Bách Lý Hoang một đôi mắt đều rơi vào Dương Vị Nhiễm trên người, nàng càng thêm tức giận. Ta danh tiếng đều bị ngươi cướp đi. Vân Hoàng bám vào Dương Vị Nhiễm bên hai, ấm áp khí tức bay nhảy mà đến, để Dương Vị Nhiễm vành thai đỏ lên. Hắn tốt xấu cũng rất đẹp trai, rất trương dương, nhưng hôm nay mọi ánh mắt đều bị Dương Vị Nhiễm hấp dẫn, thật sự là rất bất đắc dĩ à. Dương Vị Nhiễm câu môi cười yếu ớt, ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, kỳ thật ra hỏa này cũng thật đẹp trai, chính là thủ đoạn có chút hung ác, không phải dùng dung mạo của hắn, khẳng định có rất nhiều nữ tu ái mộ hắn. Nhìn thấy hai người động tác thân mật, Bách Lý Hoang trực tiếp tức giận, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, cơ thể bên trong tràn ra khí tức có chút cuồng bạo, toàn bộ hư không đều đang rung động. Cảm nhận được Bách Lý Hoang buộc phát ra huyết khí, vô số tu sĩ đều câm như hến, bọn hắn biết, Bách Lý Hoang đã tức giận, coi như người ngu dốt đi nữa, đều nhìn ra được Bách Lý Hoang tâm tư. Thật sự cho rằng ngươi có thể bay đầu cảnh biến phượng hoàng sao. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê. Hàn Tâm Đường đôi mắt đẹp bên trong thoáng hiện hàn mang, nàng muốn đi qua để Dương Vị Nhiễm mất mặt, dám đem nàng danh tiếng cướp đi, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hàn Tâm Đường ánh mắt rơi vào Dương Vị Nhiễm trên người, nhìn thấy món kia màu lam nhạt váy dài lúc, nhếch miệng lên, lộ ra âm tàn tiếu dung. Vị Nhiễm ngươi tốt xấu cũng là Tam Dương Cương Triều công chúa. Làm sao lại đem hàng nhái mặc lên người? Hàn Tâm Đường con ngươi mở to, rất khiếp sợ mà nói, nếu ta không có nhìn lầm, ngươi cái này váy dài hẳn là lưu tiên chân ti quần, tin đồn cái này váy tại Quảng Hàn cung hủy diệt về sau, liền mất đi tung tích. Tuy nói ta không muốn vạch trần ngươi, nhưng ngươi tốt xấu cũng là Tam Dương Cương Triều công chúa, đại biểu là mênh mông đại quốc mặt mũi, mặc hàng nhái khắp nơi rêu rao, ảnh hưởng có chút không tốt. Ngươi vẫn là nhanh lên đem nàng cởi ra đi. Ta đi cấp ngươi một lần nữa tìm một kiện tốt hơn. Hàn Tâm Đường nói, liền muốn đưa tay đi kéo Dương Vị Nhiễm váy áo. 3. Dương Vị Nhiễm kinh hãi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi, nàng vội vàng đem Hàn Tâm Đường bàn tay đẩy ra, có chút tức giận nói, Hàn Tiểu biểu nện, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cái này lưu tiên chân ti quần chính là chính phẩm, ngươi đừng đụng hắn. Hắn là ta thích nhất bảo vật. Ngươi. Hàn Tâm Đường trong mắt lấp lóe tàn nhẫn thần sắc, cái này nhỏ ngu xuẩn cũng dám động thủ, thật sự là an hùng tâm báo tử đảm. Ai? Nàng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, nói ra, đã ngươi không phải cho là mình váy áo là lưu tiên chân ti quần, chúng ta đi tìm một cái đại sư đến kiểm nghiệm một chút. Cái này tiên trong các giống như liền có một vị. Chúng ta đi mời nàng đến đây đi. Nghe được Hàn Tâm Đường, những tu sĩ kia đều mở to hai mắt nhìn. Hẳn là nàng nói là khí tôn Diệp Thanh Nguyệt, ta nghe nói Diệp Thanh Nguyệt kiến tạo thủ đoạn rất cao minh, vô số tiên hiền cầu nàng rèn luyện bảo khí. Đúng vậy a. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể trông thấy Diệp Thanh Nguyệt đại sư, chuyến đi này không tệ. Diệp Thanh Nguyệt mỹ danh truyền xa. Vô số tu sĩ đều đối nó kính nể vạn phần, nàng không chỉ cho phép nhan khuynh thành, liền ngay cả đoán tạo tay nghề cũng là nhất tuyệt. Chương 962, Điện Đường cấp đại sư. Bất quá chốc lát công phu, một cái thân mặc bại lộ nữ nhân dậm chân mà đến, dung nhan của nàng khuynh thành, tuế nguyệt tựa như phá lệ ân trạch mỹ nhân, tuyệt không tại trên mặt của nàng lưu lại tang thương vết tích. Diệp Thanh Nguyệt,

ngươi đã từng nói, nếu ta thoát ly Tam Dương Cương Triều, ngay cả bên đường tiểu khất cái cũng không bằng, nhưng có vẻ như để ngươi thất vọng. Ngươi là cao quý Cửu Hy Thánh Tông Thánh Nữ lại như thế nào, còn không phải cần nhờ đùa nghịch thủ đoạn, gièm pha người khác tới nâng lên chính mình. Thần Phượng coi như không mở miệng, cũng có vô số người sùng bái, mà trên núi gà rừng, coi như lại thế nào cách ăn mặc, tiêu gạo, cũng chỉ có thể thắng được nhất thời chú ý. Tuế Nguyệt xưa nay không bạc đãi người có năng lực, như ngươi loại này bị ổi thủ đoạn, không lên được nơi thanh nhã. Ngươi! Hàn Tâm Đường sắc mặt rất khó coi, trong mắt che kín âm trầm thần sắc, nàng đối Dương Vị Nhiễm biểu hiện, không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này nhỏ ngu xuẩn mặt ngoài nhìn xem ngốc xuẩn, kỳ thật rất thông minh, trước kia vụng trộm cũng không có thiếu bị cãi. Ta cũng không giống như một ít người, cầm một cái nhỏ dân đen coi làm của báo. Hàn Tâm Đường gặp không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, đành phải đem đầu mâu nhắm ngay Vân Hoàng, nàng khẳng định Vân Hoàng chính là một cái dân đen. Ngươi tâm tư đấu kỵ cùng vô tri đều để người rất bất đắc dĩ. Dương Vị Nhiễm cười lạnh nói, ngươi lúc trước một mực nhằm vào ta, đơn giản là gặp ta tại Tam Dương Cương Triều, tất cả mọi người cương triều ta, ngươi vừa muốn đem ta giẫm tại dưới chân. Để thế nhân đều biết, coi như Tam Dương Cương Triều người như thế nào sủng ta, trước mặt ngươi, cũng là một hạt hèn mọn bụi bặm. Bây giờ ta nhặt được một khối bảo, hắn đợi ta cũng rất tốt, ngươi liền muốn gièm pha hắn, để ta đi theo mất mặt. Nhưng ngươi lại sai, hắn là quan sát chúng sinh thần cầu, há lại như ngươi loại này phàm phu tục tử có thể nhìn thấu. Chớ ở trước mặt ta thi triển một số thủ đoạn, ai quy của ngươi cùng thực lực của ngươi đồng dạng, cũng không tính là cái gì. Chương 964, giẫm mặt rời đi. Hàn Tâm Đường trong mắt che kín xâm nhiên chi mang, đều nhanh muốn bị tức giận thổ huyết, trước kia mỗi lần kêu hoành yến, nàng cũng có thể làm cho Dương Vị Nhiễm mất mặt, không nghĩ tới lần này sẽ trở thành ngoại lệ. Dương Tiểu Công Chúa hôm nay ngôn từ sắc bén, đến thật làm cho chúng ta thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Bách Lý Hoang ánh mắt rơi vào Dương Vị Nhiễm trên người, cái này nhỏ ngu xuẩn rốt cục không tiếp tục cẩn giấu sao. Trước kia kiêu hoành yến bên trên, bị Hàn Tâm Đường khi dễ, bên ngoài nàng chưa từng nhiều lời, một mực làm bộ rất ủy khuất bộ dáng. Chỉ có chờ đến cùng Hàn Tâm Đường đơn độc gặp nhau lúc, mới có thể hung hăng giẫm Hàn Tâm Đường, thế nhân đều biết Dương Vị Nhiễm xuẩn, thường xuyên bị Hàn Tâm Đường khi dễ. Kỳ thật đều là nàng cố ý trang, người này quá biết diễn kịch. Nha, ngươi không ngoi đầu lên, ta cũng còn quên ngươi. Dương Vị Nhiễm cười yếu ớt nói, lần trước kiêu hoành yến, ngươi cùng Hàn Tâm Đường làm cậu thả sự tình, ta nguyên lai tưởng rằng hai người các ngươi có thể phối cùng một chỗ, không nghĩ tới ngươi như thế cặn bã. Bất quá, cặn bã nam phối biểu, dạng này mới có thể lâu dài, các ngươi song tiện sát nhập, cùng một chỗ hành tẩu giang hồ, chẳng phải là khoai trăng. Phốc phốc, những cái kia quan chiến tu sĩ nhịn không được cười. Bọn hắn còn chưa hề phát hiện, Dương Vị Nhiễm vậy mà lợi hại như vậy, nói chuyện hoàn toàn không cho đối phương mặt mũi. Ngươi! Bách Lý Hoang bị tức sắc mặt âm trầm, trong mắt che kín âm tàn quan mang, chuyện này vẫn chưa xong, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội đòi lại chàng tử. Ta cho rằng làm người không muốn mắt cao hơn đầu, ngấp nghé không thuộc về mình, sẽ chỉ biến thành trò cười. Dương Vị Nhiễm không chút khách khí mà nói, Ngu tiên thượng quốc tuy có vô tận nội tình, mà ngươi Bách Lý Hoang, cũng bị chúng sinh xưng là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Nhưng trong mắt ta, ngươi chính là cái bỏ sát. Nếu muốn bàn về chiến lược, Bắc có Dạ Đế Lăng Tiêu, Đông có Yêu Tôn, bên trong quan lại nằm thần. Ta thật không biết ngươi chỗ nào đến mặt, tự cho là có thể quét ngang cùng tuổi một đời. Nga, ta giống như quên, ngươi là tiên nhân chi tư. Thật là lợi hại thiên phu a. Nàng câu nói sau cùng, trao phúng ý vị mười phần. Bách Lý Hoang sắc mặt rất khó coi, hắn lần đầu muốn đem Dương Vị Nhiễm cho đồ sát, cái này nhỏ ngu xuẩn quá miệng tiện. Những cái kia xem trò vui tu sĩ đều chưa từng ngôn ngữ, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng. Dương Vị Nhiễm nói những người này, đều là đương thời bá chủ, tung hoành một phương tuyệt đại nhân vật. Chúng ta đi thôi. Dương Vị Nhiễm đã cãi xong hai cái này tiện nhân, nàng dắt lấy Vân Hoàng ống tay áo, muốn rời khỏi nơi đây. Thật là một cái ngốc nữ nhân. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào Bá Phượng trên người, lạnh lùng nói, trong vòng 3 ngày đem đại phạn bàn nhược tháp cung kính đưa đến chư Phật Sơn Mạch đến, nếu không ta diệt Bá Sư Tông. Chớ hoài nghi lời ta nói, đoạn thời gian trước có người hoài nghi ta, cho nên ta diệt nhất tộc. Nếu như ngươi muốn khiêu chiến uy nghiêm của ta, hoan nghênh ngươi đến nếm thử. Nói xong, Vân Hoàng liền dẫn Dương Vị Nhiễm rời đi. Bá Phượng sắc mặt tâm trầm, nàng biết Kim Giáp tộc bị hủy diệt một chuyện, thiếu niên này tâm ngoan thủ lạn, nàng không thể ngồi mà chờ chết. Tiên các nào đó một chỗ, một người mặc hắc ám trường sam nam tử kích thích cái ly trong tay, cười nói, đây chính là thế nhân trong miệng nhỏ ngu xuẩn Dương Vị Nhiễm sao. Có thể ta nhìn thấy, như thế nào là một cái trương dương tự tin thiên kiêu. Thiếu chủ, nàng đúng là Dương Vị Nhiễm. Nam tử này chi phối, đều có một cái tuyệt sắc nữ tử, hai người dung nhan rất tương tự, đều là khuynh thành dáng vẻ. Trái hữu Phượng Lai Nghi, phải có Phượng Hy Linh. Nam tử này trừ vị kia danh chấn phương Bắc Dạ Đế Lăng Tiêu còn có thể là ai? Phượng Lai Nghi đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe thần sắc nghi hoặc, nói, bất quá, ta nghe nói Dương Vị Nhiễm tu vi, tất cả đều là dùng đan dược chất đống. Có thể ta vừa rồi cảm ứng một phen, khí tức của nàng hùng hậu thâm trầm, cơ thể bên trong có dấu một cỗ cực nóng lực lượng, không hề giống là phế vật. Dạ Lăng Tiêu câu môi nói ra, xem ra có trò hay muốn lên diễn, thần Phượng một buổi tỉnh lại, đoán chừng toàn bộ trẻ tuổi một đời thiên tiêu đều muốn run rẩy. Thiếu chủ, ngươi cái này đánh giá không khỏi cũng quá cao đi. Phượng Hy Linh có chút không vui, một cái kiểu sinh quán dưỡng tiểu công chúa mà thôi, coi như che giấu thực lực, nhưng thì tính sao, sao có thể cùng thiên hạ quần hùng tranh phong. Ta cái này đánh giá không có chút nào cao. Dạ Lăng Tiêu cười nói, các ngươi có thể từng biết được ám tộc đời thứ nhất tộc trưởng, năm đó nàng gặp một người, từ đây quét ngang chư thiên thần cầu, không người có thể chi phối. Ám tộc vị kia, bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng. Thiếu chủ, ngươi cho rằng Dương Vị Nhiễm thiếu niên bên cạnh, có thể cùng lao tổ gặp phải vị đại nhân kia sánh vai sao? Phượng Lai Nghi có chút hiếu kỳ, nàng rất muốn biết thiếu chủ đáp án. Tiếp tục xem tiếp liền biết. Dạ Lăng Tiêu đem hai người ôm vào trong ngực, hiển nhiên một người phong lưu nhân vật. Thiếu chủ, ngươi. Hai người đều rất im lặng, giữa ban ngày đều muốn làm loạn, thật không làm gì được hắn. Lúc này, khí tộc trong chủ điện, bầu không khí phi thường kiềm chế, các đại thần cầu đều tức giận, lại dám đánh tổn thương khí tộc tu sĩ, nói rõ là đang gây hấn khí tộc uy nghiêm. Tộc trưởng, ngươi nhất định muốn vì ta làm chủ, cái này tiểu xuất sinh hắn qua phách lối. Diệp Thanh Nguyệt khóc gầy nói, toàn thân đều là tổn thương. Khí tộc tộc trưởng là một cái lao giả, sống rất dài tuế nguyệt, lông mày của hắn cau lại nói, vi ma, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khí vi ma đem Diệp Thanh Nguyệt mang trở về, khẳng định biết chuyện gì xảy ra. Khí vi ma tuyệt không giấu giếm, chi tiết nói, việc này đều bởi vì rộng tiên sư lưu tiên chân ti quần gây nên, về phần Thanh Nguyệt tại sao lại bị đả thương, chỉ có thể trách nàng gieo gió gặt bão. Vị tiền bối kia chính là thế ngoại cao nhân, Thanh Nguyệt một mực tại chửi bới hắn, tiền bối khoan dung độ lượng, chỉ cấp nàng một số giáo huấn. Lưu tiên chân ti quần. Khí phàm trần trong mắt lấp lóe tinh quang, hắn biết món này chính phẩm, không nghĩ tới vậy mà xuất thế. Tộc trưởng, đó chính là một cái tiểu xuất sinh, căn bản không phải cái gì tiền bối, tuyệt không thể bỏ qua hắn. Diệp Thanh Nguyệt tức giận nói, tên tiểu xuất sinh này quá mức càn rỡ, nhất định không thể để cho hắn tốt qua. Vi ma, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi mau nói rõ ràng. Khí phàm trần sắc mặt tâm trầm, một tên tiểu bối cũng dám khi nhục khí tộc, thật sự là không biết sống chết. Cái này, khí vi ma ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng mở miệng nói, tộc trưởng, vị đại nhân kia bất phàm, hắn giao hấn Thanh Nguyệt lúc, ta cảm nhận được thiên mệnh khí tức. Thiên mệnh khí tức. Đơn giản mấy chữ, để khí tộc vô số đại lao hoảng sợ. Ý của ngươi là hắn là một tôn tiên đế, cái này sao có thể? Khí phàm trần không thể tin được,

cũng bất quá trong nháy mắt sự tình. Ngươi! Bá Phượng con ngươi đột nhiên rụt lại, có thần sắc sợ hãi hiển hiện, nàng là thật sự sợ hãi. Dùng Dương Vị Nhiễm biểu hiện ra ngoài chiến lực, muốn đưa nàng hủy diệt, thật không nên quá nhẹ nhõm. Ngươi đừng giết ta, ta đem đại phạn bàn nhược tháp trả lại cho ngươi. Bá Phượng vội vàng đem đại phạn bàn nhược tháp còn cho Dương Vị Nhiễm, sau đó một bước ba gõ rời đi chư Phật Sơn Mạch. Đem đại phạn bàn nhược tháp thu nhập trong không gian giới chỉ, Dương Vị Nhiễm lại lần nữa khôi phục thường ngày bộ dáng, nàng vừa rồi thể nghiệm một chút tự thân chiến lược. Thái Dương bá thể quả thật rất đáng sợ, nếu có thể đem những cái kia nắng gắt nhóm lửa, nhất định có thể quét ngang đương thời. Tiểu công chúa, ngươi không chỉ có người xinh đẹp, còn rất hiền lành, quả thực chính là nữ thần A. Liêu Hạng Khởi một mặt lấy lòng thần sắc, như hắn không nhìn lầm, kia là Thái Dương bá thể. Nguyên lai tiểu công chúa đúng là Thái Dương bá thể, đây chính là nhất môn vô địch thể chất A. Một buổi thần phượng tỉnh, hót vang thiên hạ kinh. Chân chính thâm tàng bất lộ người, đúng là trong mắt mọi người nhỏ ngu xuẩn. Tà thiện lương sao? Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc, nàng hoàn toàn không biết, chính mình thiện lương ở nơi nào, vừa rồi đưa tay liền đem Tần Bắc Văn chém giết. Hành sự tàn nhẫn, thấy thế nào đều không giống như là một cái thiện lương người. Đúng vậy a. Liêu Hạng Khởi nói ra, Bá Phượng một mực tại nhằm vào ngươi, ngươi vậy mà bỏ mặc nàng rời đi, cái này chẳng lẽ còn không thiện lương sao? Ngươi nói là chuyện này a? Dương Vị Nhiễm hồi ức nói, ta thả nàng đi, đó là bởi vì trước kia nàng đã giúp ta, kỳ thật nàng khi còn bé rất tốt, không biết làm sao liền dài lệnh ra, chuyên học một số bảng môn tà đạo. Người sống kiểu gì cũng sẽ mất phương hướng, nhớ kỹ trở về chính đồ là được. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi cái này đại đạo lý đều học với ai? Vân Hoàng đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, hơi kinh ngạc, cái này nhỏ ngu xuẩn còn có thể nói ra một câu có thâm ý. Ông trời mở mắt ra. Dương Vị Nhiễm đẩy ra đặt ở nàng eo nhỏ tay, rời đi Vân Hoàng ôm ấp, chu môi nói, ta đều nói nhiều lần, ta rất thông minh. Nếu như ngươi còn dám nói ta xuẩn, ta liền đem ngươi răng rắc chặt thành thịt muối. Thật sao? Vân Hoàng tà mị cười một tiếng, trong mắt tràn đầy trêu tức thần sắc, cái này nữ nhân ngu xuẩn chính là thích xính cường. Dương Vị Nhiễm lười nhác cùng hắn tranh luận, dù sao nàng chính là thông minh nhất. Công tử gia, ngươi nói các loại hai ngày, đến tuột cùng đợi thêm cái gì? Liêu Hạng Khởi có chút nghi ngờ hỏi, dưới mắt đã tìm được chư Phật môn hộ, làm sao còn phải đợi? Các ngươi rất muốn biết sao? Vân Hoàng để hai người mắt trợn trắng, bọn hắn khẳng định muốn biết là bởi vì cái gì? Gặp bọn họ đều nghĩ biết được làm sao, Vân Hoàng chi tiết nói, ta đang chờ Quan Thanh Cung truyền nhân. Quan Hàm Dở. Nghe được cái tên này, Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, đối với cái này biểu thị rất không minh bạch, nàng chỗ nhận biết thiên kiêu bên trong, cũng không có Quan Hàm Dở. Công tử gia, ngươi có phải hay không nói nhầm? Liêu Hạng Khởi trầm giọng nói, Quan Thanh Cung sớm tại 10 vạn năm trước liền bởi vì một quyển tiên đế chỉ lệnh bị hủy diệt, toàn bộ Nam Sơn hòn đảo đều bị đánh chìm. Trận chiến kia Quan Thanh Cung sinh linh toàn bộ đều bị hủy diệt, chó gà không tha. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói ra, ta không thích người khác hoài nghi ta. Cái này, Liêu Hạng Khởi bất đắc dĩ nhún vai, Quan Thanh Cung bị hủy diệt, là mọi người đều biết sự tình, làm sao công tử ra lệnh không tin ta đâu. Các ngươi nói là 10 vạn năm trước bị đồ diệt cái này Quan Thanh Cung sao? Dương Vị Nhiễm hậu chi hậu giác, thở dài nói, sự kiện kia ta cũng biết được một hai, không biết là ai đem Quan Thanh Cung còn có một quyển tiên đế chỉ lệnh sự tình tiết lộ ra ngoài, gây nên vô số đại giáo cương quốc ngấp nghé. Trận chiến kia qua đi, liền không có nghe nói qua có quan hệ Quan Thanh Cung tin tức. Thế nhân đều cho rằng Quan Thanh Cung bị hủy diệt, nếu như Quan Thanh Cung truyền nhân hiện thế, đoán chừng sẽ khiến vô số cường giả chấn động. Dù sao năm đó trận chiến kia, những cái kia đại giáo cương quốc cường giả một điểm chỗ tốt đều không có mò được, tiên đế chỉ lệnh khẳng định tại Quan Thanh Cung truyền nhân trên thân. Vân Hoàng nhắm mắt dưỡng thần, không có tinh lực lãng phí, chuyện trên đời này, như thế nào phàm phu tục tử có thể nhìn thấu.

chỉ cần an tâm tu hành, đợi một thời gian tất thành đại khí. Chỉ tiếc, ngươi lại muốn bắt chước cổ thần, rèn luyện nhục thân huyền tàng, cái này hoàn toàn là tự đoạn đường lui. Cho dù ngươi có thể uy phong nhất thời, không bao lâu liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Nếu như ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể có cơ hội sống sót. Một tôn có được vô địch tư chất thiên kiêu, như cứ như vậy bị chém giết, quả thật có chút đáng tiếc. Kết quả tốt nhất là đem lấy về mình dùng, vì Cửu Hy Thánh Tông khai cương khoách thổ làm cống hiến. Xem ra hiện tại thích nói nhảm, đều là các ngươi những này sống thật lâu láo giả. Dương Vị Nhiễm khí tức tăng vọt, tựa như một tôn vượt ngang vô số tuế nguyệt thần cầu. Đạm Mạc nói, ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, ta cân nhắc cho ngươi một cái thông khoái. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta không khách khí. Trinh phạt họa phong đột biến, những cái kia quan chiến tu sĩ vạn phần hoảng sợ, Dương Vị Nhiễm buộc phát ra chiến lực càng đáng sợ, liền sẽ gây nên các đại cương tộc cường giả chú ý. Đến thời điểm nàng muốn sống, sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn, những cái kia sống xa xưa cường giả, tuyệt không cho phép bất luận cái gì có thể uy hiếp được trong tộc tuổi trẻ đại nhân tồn tại xuất hiện, khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó xuất thủ đánh giết. Cuồng vọng hạng người. Thanh Bảo đạo nhân sắc mặt âm trầm như nước, bị tức thân thể run rẩy, nói ra, dám ở thánh nhân trước mặt khoe khoang văn trường, hôm nay ta liền để ngươi nhìn một chút, ngươi cùng ta chênh lệch, cách ước vạn dặm hưởng câu. Thanh Bảo đạo nhân nhục thân rung mạnh, có khủng bố vô song huyết khí tràn ngập ra, hắn trên thân thể lưu chuyển hừng hực chói mắt thanh quang, mỗi một cái cử động, đều có thể đem thương khung cho vỡ ra. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn huyết khí thật ngông cuồng bạo, giống như đại dương mênh ngông, đưa tay tế ra một tôn đạo đỉnh, không lưu tình chút nào hướng Dương Vị Nhiễm đánh giết tới. Kia một tôn đạo đỉnh lơ lửng ở trên không trung, cổ phác mà khí tức thần bí phát ra, chấn động đến ức vạn giảm thương khung phát run, tráng kiện huyết mang từ đó vẩy xuống, rung trời nhiếp địa. Những cái kia tráng kiện huyết mang giáng xuống, chớp mắt bao trùm vạn giảm cương vực. Đem Dương Vị Nhiễm vây lại, khí thôn sơn hà. Chương 971, Lâm Nguy phản kích. Kia một cỗ lực lượng khí thế hung hùng, phong thiên tỏa địa, điên cuồng hướng Dương Vị Nhiễm chấn áp mà xuống, bị những cái kia kinh khủng huyết mang nhằm vào, Dương Vị Nhiễm quanh thân bắn ra kim quang bị đẩy lui, yếu kém mấy phần. Ầm. Nàng đem Thái Dương bá thể vận chuyển tới cực hạn, một chưởng chém giết ra ngoài, phảng phất giống như nắng gắt qua đời. Một trưởng kia đánh ra đến công kích để vô số thần minh hoảng sợ, bắn ra lực lượng thật ngông cuồng bạo, uy chấn hoàn vũ. Bàn tay của nàng đập vào kia một tôn đạo trên đỉnh, lại gây nên điếc thai nổ vang âm thanh, kia cố cường đại gợn sóng khuyết tán ra, bàn tay của nàng bị chấn khai, lòng bàn tay chuyển đến đau rát đau nhức. Nàng toàn bộ cánh tay đều đền bù giữ tợn tơ máu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ bể ra. Thanh Bảo đạo nhân tế ra kia một tôn đạo đỉnh là đại hiển chân khí, cho dù có chút không trọn vẹn, nhưng bạo phát đi ra uy áp không kém. Dương Vị Nhiễm dù sao vừa mới bắt đầu tu hành Thái Dương bá thể, muốn tay không đem kia một tôn đạo đỉnh đánh băng, quả thật có chút khó khăn. Người tuổi trẻ bây giờ, đều như thế vô chi sao? Thanh Bảo đạo nhân ánh mắt sâu nhiên, ta lệ cười như điên nói. Ngươi Thái Dương bá phượng hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, nhưng tu hành thời gian còn thấp, nghĩ tại Lao Phu trong tay chiếm được nửa phần chỗ tốt, nói rõ là tại mơ mộng hao huyền. Đã ngươi không nguyện ý người tài giỏi không được trọng dụng, vậy Lao Phu liền đưa ngươi nấu lại trùng tạo đi. Kiếp sau học thông minh một chút, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc. Đang khi nói chuyện, Thanh Bảo đạo nhân công phạt càng thêm đáng sợ, chiêu thức đại khai đại hợp. Không lưu tình chút nào công sát tới, thế quyển nhật nguyệt thiên tinh, khí thôn sơn hà vạn giảm. Nhiếp. Dương Vị Nhiễm cảm giác được cường hoành uy áp, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Giống. To tiếng long ngâm vang vọng trời cao, một phương này cương vực nháy mắt bị mây đen bao phủ, các loại hừng hực chói mắt lôi đỉnh điện mang giao huy tương ánh, hình thành một phương lôi đỉnh lĩnh vực. Những cái kia công phạt phi thường bá đạo. Toàn bộ vô tận tiên khung đều đang run sợ, xích lân thánh long tại vũ trụ bên trong bay lượn, miệng lớn dính máu mở ra, trực tiếp đem kia một ngụm đạo đỉnh thôn phệ, cường thịnh lôi đỉnh xẹt qua. Kia một ngụm đạo đỉnh trực tiếp bị luyện hóa, thành thức ăn của nó. T. Một màn này cảnh tượng để vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, con ngươi mở to, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn vậy mà trông thấy Xích Lân Thánh Long đem một tôn đại hiển chân khí thôn phệ luyện hóa, đây cũng quá đáng sợ. Cái này một tôn Xích Lân Thánh Long sống thật lâu, một mực tại Chư Phật Sơn mạch xưng bá, đoạn thời gian trước thôn phệ Lôi Linh Châu phát sinh dị biến, về sau liền biến mất. Đúng vậy a. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn không chịu nổi Lôi Linh Châu khí tức cuồng bạo, đã tọa lạc ở đâu cái xó xỉnh, không nghĩ tới đúng là bị Dương Vị Nhiễm thu phục. Dương Vị Nhiễm thiên phú vốn là rất kinh người, bây giờ lại có một tôn Xích Lân Thánh Long hộ đạo, nàng nhất định có thể trưởng thành đến quét ngang cùng tuổi một đời hoàn cảnh. Xem ra những cái kia đại giáo cương quốc thần tử xuất hiện một vị đáng sợ kinh địch, chỉ cần để Dương Vị Nhiễm trưởng thành, hậu quả rất nghiêm trọng. Dương Vị Nhiễm không chỉ có vận khí nghịch thiên, liền liên chiến lực cũng không yếu, nàng tồn tại sẽ trở thành những cái kia đại giáo cương quốc thần tử trưởng thành trên đường chướng ngại vật. Nếu không mau chóng đem diệt trừ, coi như có trò hay nhìn. Xích Lân Thánh Long, không nghĩ tới trong tay ngươi còn có như thế át chủ bài. Thanh Bảo đạo nhân trong mắt lấp lóe thần sắc tham lam, đây chính là Xích Lân Thánh Long a. Trong long tộc đáng sợ nhất, máu tanh tồn tại. Mà lại, hắn hiện tại phát sinh biến dị, có thể thao túng lôi đỉnh quy tắc. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, không bao lâu liền có thể trở thành một phương đại giáo thủ hộ thần. Tiểu bối, chỉ cần ngươi đem cái này một tôn Xích Lân Thánh Long giao cho lão phu, ngươi hôm nay liền có thể bình yên vô sự rời đi nơi đây. Chỉ cần có thể đạt được Xích Lân Thánh Long, thả đi Dương Vị Nhiễm cũng không có gì đại không được. Bây giờ Dương Vị Nhiễm biểu hiện ra thiên phú kinh người. Những cái kia đại giáo cương quốc lao tổ khẳng định sẽ đối nàng ra đời sát lệnh, không có người sẽ nguyện ý để nàng còn sống. Chỉ cần là người, đều sẽ có lòng tham lam, ta cũng không ngoại lệ. Dương Vị Nhiễm cười yếu ớt nói, nhưng nếu một mực ngấp nghé thứ không thuộc về mình, vậy coi như có chút vô tri. Ngươi, Thanh Bảo đạo nhân con ngươi co ruồi, lăng lệ sát mang hiện hiện, tên tiểu bối này dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Thật là sống phải không kiên nhẫn. Dám can đảm ngỗ nghịch lão phu ý nguyện, ngươi có mấy cái mạng có thể chết. Thanh Bảo đạo nhân sắc mặt càng phát ra khó coi, vô luận như thế nào đều muốn đạt được Xích Lân Thánh Long, loại này nghịch thiên hung cầm, có thể nào để một cái hậu sinh tiểu bối chiếm cứ. Chỉ có hắn dạng này đức cao vọng trọng, thủ đoạn thông thiên triệt địa người, mới có tư cách thu phục Xích Lân Thánh Long. Muốn Xích Lân Thánh Long, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Dương Vị Nhiễm khí tức tăng vọt đến cực đoan, trực tiếp đem đại phạn bản nhược tháp lấy ra, cường thịnh kinh văn cuồn cuộn, từng cái nòng nọc nhỏ ở giữa không trung xen lẫn, hình thành cảnh tượng rất dọa người. Kia cố đáng sợ lực lượng bộc phát, vùng thế giới này đại thế triệt để bị tỉnh lại, tầng tầng gợn sóng khuyết tán ra, cuốn lên vạn trượng bụi bặm. Đại phạn bản nhược tháp đến từ đại phạm tự, một tôn vô địch đại hiền bảo khí, bộc phát ra huy năng có thể so với thần khí, những cái kia hỗn độn đạo âm dập dần mở, ngay cả nơi xa quan chiến sinh linh đều chịu ảnh hưởng. Không hổ là từ đại phạm tự lưu truyền tới bảo khí, thật mạnh uy áp. Vô số tu sĩ hoảng sợ, đại phạn bàn nhược tháp quá đáng sợ, nếu bọn họ ở vào trung tâm phong bạo, khẳng định sẽ bị chấn thành huyết vụ, đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản ngăn không được. Trong tay ngươi bảo vật thật nhiều, các loại lao phu đưa ngươi chém giết, những bảo vật này đều là ta. Thanh Bảo đạo nhân khí tức triệt để bộc phát, cùng bạo vô song thần uy phun trào ở giữa, âm dương vì đó treo ngược, thiên thần chi uy không thể xúc phạm, hắn một bàn tay đánh ra đi, tiếng rên rỉ chăm chỉ không ngừng. Vâng! Đối mặt Thanh Bảo đạo nhân một trường kia, Dương Vị Nhiễm tuyệt không e ngại, nàng thao túng đại phạn bàn nhược tháp. Nhanh chóng chấn áp tới, lại Xích Lân Thánh Long một bên trợ trận, trực tiếp tướng tinh khung nhiễu loạn. Bảo tháp chấn áp, cuộn trào vô song đại thế bị nuốt hết, Thanh Bảo đạo nhân thân thể bị đập bay ra ngoài, đem đại địa ném ra một cái hố sâu to lớn, bụi bặm nổi lên bốn phía. Hắn cảm giác đầu u ám,